Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1484, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Không sư phụ chỉ là làm Cố Thiền Vũ đi một chuyến Long Thần Tiêu Cục. Nhưng là Cố Thiền Vũ rời đi Long Thần Tiêu Cục về sau, cũng chưa có trở về Thiếu Lâm Tự, mà là trực tiếp đi Nam Lăng. Nàng đến cùng Tuệ Không thỉnh tội, mặc dù Tuệ Không có chút tức giận Cố Thiền Vũ tự tiện chủ trương. Nhưng là thấy nàng bình an trở về, lại trợ giúp Long Thần Tiêu Cục một môn, cho nên cũng không có hung hăng trách phạt nàng, chỉ là làm nàng tại thiền phòng diện bích nửa tháng. Đối với cái này xử phạt, Cố Thiền Vũ cầu còn không được, nàng vừa lúc có thể lợi dụng diện bích mấy ngày nay hào hào tu luyện công phu của nàng. Hiện tại Long Thần Tiêu Cục tạm thời giải tán, sau đó tới đến cậy nhờ Thiếu Lâm Tự. Bởi vì có không ít nữ quyến, cho nên Lâm gia không tiện đều ở đến Thiếu Lâm Tự. Bọn họ tại Thiếu Lâm Tự chân núi thuê một chỗ tòa nhà ở lại. Bất quá Lâm Ngưng muốn cùng Cố Thiền Vũ tập võ, một mình hắn tiến vào Thiếu Lâm Tự khách phòng. Thấy Cố Thiền Vũ trở về, Lâm Ngưng ngay lập tức đi tìm nàng. Đệ tử gặp qua sư phụ, Lâm Ngưng cấp Cố Thiền Vũ là một đại lễ. Cố Thiền Vũ vội vàng đem Lâm Ngưng đỡ lên. Về sau không cần cho ta đi lễ lớn như vậy, ta muốn bế quan nửa tháng. Nửa tháng này ngươi còn theo ngươi vốn công phu tu luyện. Bất quá ta dạy ngươi một bộ thổ nạp liễm khí công phu. Nói thật Cố Thiền Vũ làm Lâm Ngưng sư phụ vẫn là rất chột dạ, bởi vì nàng cũng không phải là võ công gì mọi người, nàng hiện tại còn nửa bình từ giấm đông. Nghĩ nửa ngờ, Cố Thiền Vũ duy nhất có thể dạy cho Lâm Ngưng đồ vật, đại khái chính là tại củi mục nghịch tập vị diện học được đấu khí rồi, thổ nạp chính là cô đọng đấu khí phương thức. Cố Thiền Vũ đem bộ này thổ nạp liễm khí biện pháp dạy cho Lâm Ngưng. Sau đó liền đi thiền phòng diện bích tu luyện. Vị diện này linh khí vẫn là vô cùng dư thừa. Nếu như Lâm Ngưng có chút thiên phú, dựa theo nàng loại này thổ nạp phương thức liền có thể tu luyện đấu khí. Cố Thiền Vũ chuyên tâm tại thiền phòng tu luyện nửa tháng. Nàng vẫn luôn ý đồ nhìn trộm mi tâm thiên linh Phật căn. Nàng cùng Phật tất cả nguồn gốc đều dựa vào cái này thiên linh Phật căn. Thiên linh Phật căn cùng loại một loại hòa trùng, liền giấu ở mi tâm của nàng. Mỗi lần Cố Thiền Vũ nhìn trộm thời điểm, liền cảm giác mi tâm có chút nóng rực, đan điền kim luân cũng có chút chuyển động. Bởi vì Cố Thiền Vũ ngộ tính phi thường kém, nàng lại không có hướng về phía Phật tâm, cho nên nàng căn bản tham không thấu cái này thiên linh Phật căn, mỗi lần đều chỉ có thể nhìn thấy một cái ánh sáng yếu ớt, quang trong giống như có thứ gì. Nhưng là bất kể Cố Thiền Vũ làm sao diễn sinh tinh thần lực, nàng đều thấy không rõ quang trong đến cùng có cái gì. Càng là thấy không rõ lắm, Cố Thiền Vũ càng là bắt tâm cào phổi muốn nhìn rõ ràng. Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình muốn hiểu thấu đáo thiên linh Phật căn đồ vật bên trong, liền nhất định phải đại triệt đại ngộ, đến lúc đó nàng lục căn thanh tịnh, còn làm cộng mao nhiệm vụ A, trực tiếp tại hệ thống không gian xuất ra làm ni cô được. Đối với mình cái này bàn tay vàng, Cố Thiền Vũ vẫn luôn phi thường mật ngọt phức tạp, từ khi có thiên linh Phật căn. Nàng liền cùng Phật liên lụy không rõ ràng, đây là muốn nàng xuất ra tiết tấu A, bán ma phê. Cố Thiền Vũ tu luyện nửa tháng, tinh thần lực cùng Phật quang mạnh mẽ hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi nàng diện bích hối lỗi lệnh cấm hủy bỏ về sau. Cố Thiền Vũ không kịp chờ đợi cầm lên thánh hỏa lệnh, sau đó ra Thiếu Lâm Tự, tìm một cái vắng vẻ địa phương nàng đem pháp roi kêu gọi ra. Cố Thiền Vũ cách dùng roi quất hai roi. Cuối cùng đem thánh hỏa lệnh rút thành hai nửa. Thánh hỏa lệnh phía dưới là rỗng ruột, bên trong cất giấu một tấm da người. Da người thượng chính là tuyệt thế bí tịch võ công. Cố Thiền Vũ cũng không biết thế giới võ hiệp mạch não là thế nào. Loại này cao cấp đồ vật đều là da người làm. Người nào ra tàng bảo đồ, người nào ra bí tịch võ công, làm cho máu phần phật. Mọi người có cảm giác hay không ta hôm nay đổi mới gia tốc? Kỳ thật ta là không nghĩ khoe khoang. Dù sao ta cũng không biết ngày mai còn có thể hay không bảo trì trình độ này, nhưng là ta có thể lột nhiều như vậy các ngươi nhất định phải cảm tạ một người, một bộ lưu xa, không sai chính là ta cái kia cơ hiểu. Ta mỗi lần không nghĩ ký hiệu thời điểm, nàng liền bức ta đi gõ chữ. Các ngươi không biết, ta gần nhất có bao nhiêu lần nhịn không quá cái này mệt mỏi kỳ, vô số lần nghĩ muốn từ bỏ, muốn quịt canh, cuối cùng có thể kiên trì nổi, đều là nàng vẫn luôn tại thúc giục ta. Thật cái gọi là, nhân sinh đến một chi kỷ, tuyệt đối không thể phạm lười lười biếng, tâm tắc. chúc phúc ta ngày mai linh cảm cũng bồng bồng đát đi. Thuận tiện nói chuyện, đây là một cái cao cấp đánh quảng cáo bài post. Các ngươi hiểu được có ý tứ gì à? Nghe nói người thông minh đều hiểu. Ha ha ha. Ngủ ngon. A a đát. Cách chương.